Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5218, Bế Quan Chữa Thương, chương 5222, Bế Quan Chữa Thương. Muốn đem tất cả cơ sở đạo pháp, quảng bá đến toàn bộ hỗn độn chi hải, cái này thật quá khó khăn, nơi này khó, không phải quảng bá phía trên khó, dù sao. Tất cả mọi người nhu cầu cấp bách những cơ sở này đạo pháp. Quảng bá bắt đầu, tuyệt đối là xuôi gió xuôi nước, làm ít công to, nơi này khó khăn nhất, không phải quảng bá tri thức, mà chính là người đầu tiên, muốn nắm giữ những kiến thức này. Cơ sở đạo pháp, cũng là 3000 thiên đạo pháp tắc. 3000 thiên đạo pháp tắc phía dưới, mỗi nhất đạo pháp tắc, lại có thể chia làm 3000 hệ. Như thế tiếp tục mảnh phân phát, quả thực là thiên đầu vạn tự. Chu Hoành Vũ cho dù bảo trì tại siêu cấp trí tuệ trạng thái, đồng thời đem cao đến 3000 siêu cấp trí tuệ, cộng hưởng cho 3000 băng phôi chiến tướng, cũng hao phí thời gian 3-4 năm, mới nắm giữ 3000 thiên đạo pháp tác, ước chừng một thành tri thức. Đổi là bất kỳ người nào khác, đều là nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, ai có thể lấy lực lượng một người, đồng thời khống chế 3000 thiên đạo pháp tắc đâu? Lui 10000 bước nói, cho dù ngươi nắm giữ 3000 thiên đạo pháp tắc, thế nhưng là, tại có hạn thời gian bên trong, ngươi làm sao có thể đồng thời học tập 3000 thiên đạo pháp tắc, liền trăm vạn hệ tri thức cùng nội dung đâu? Nếu như ngươi không có nắm giữ những kiến thức này cùng nội dung, như vậy, ngươi lại lấy cái gì truyền thụ cho tu sĩ khác đâu? Có thể nói, quảng bá cơ sở đạo pháp, lớn nhất chỗ khó hết thảy có 3 điểm. Điểm thứ nhất, cũng là nắm giữ tất cả cơ sở đạo pháp tri thức. Điểm thứ hai, cũng là tuyển nhận đầy đủ học sinh, tiến hành truyền thụ cùng học tập. Điểm thứ ba, cũng là có đầy đủ nhân thủ tiến hành tuyên truyền cùng quảng bá. Hiện tại cái này 3 điểm, lại tại thời gian 1 năm bên trong bị giải quyết triệt để. Đi qua thời gian 3-4 năm bên trong, Chu Hoành Vũ 3000 băng phôi chiến tướng đã copy Thiên Đạo Thư Viện bên trong một thành trụ cột tri thức. Về phần chiêu mộ học sinh, cũng không cần. Những cái kia dùng tiền tại thiên độ tìm tòi tri thức tu sĩ, cũng là Chu Hoành Vũ học sinh, không cần Chu Hoành Vũ thúc, bọn họ liền tự móc tiền túi cha để lọt bổ sung, bù đắp cơ sở của mình đạo pháp hệ thống. Chu Hoành Vũ một tiết khóa đều không phía trên, liền thông qua mọi người tìm tòi cùng thẩm tra, đem tất cả trụ cột tri thức đều truyền thụ ra ngoài. Về phần sau cùng, tiêu hao cùng phí tổn lớn nhất tuyên truyền cùng quảng bá, cũng căn bản đều là mọi người tự nguyện, tự phát, phụ thân truyền cho nhi tử, sư phụ truyền cho đồ đệ, từng bậc truyền thụ xuống dưới. Rất nhanh liền lan tràn tới toàn bộ hỗn độn chi hải. Chu Hoành Vũ chỉ là thành lập kiện toàn các lớn hệ thống tu luyện mà thôi, cũng không có chưa từng có sáng tạo ra cái gì hệ thống tới. Sở hữu tu sĩ thông qua tìm tòi cùng thẩm tra, thành lập kiện toàn chính mình hệ thống tu luyện. Tiếp đó, tự nhiên là trước tiên sửa đổi trước kia thể hệ. Hoàn thành sửa đổi về sau, làm sao có thể không uốn nắn nhi tử, nữ nhi, thậm chí đồ tử đồ tôn hệ thống tu luyện đâu? Phải biết, sửa đổi về sau hệ thống tu luyện, có thể là phi thường khủng bố, chẳng những tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm thấp xuống gấp 10 lần, mà lại, còn sẽ không lại đi đường quanh co, tu hành tốc độ, càng là tăng lên 10 lần. Trừ phi, bọn họ muốn con cháu của mình cùng các đồ đệ chẳng làm nên trò trống gì, bằng không mà nói, sửa đổi bọn họ hệ thống tu luyện là chuyện trọng yếu nhất, càng sớm sửa đổi càng tốt. Cũng chính vì vậy, rất nhiều tu sĩ trong một năm tuần tự nhiều lần hướng phản cùng các phiến hải vực cùng tổ địa ở giữa, đem chính mình hệ thống tu luyện từng bậc truyền thụ xuống dưới làm thánh tôn. Đại đa số người đều đã sống ức vạn năm, thậm chí ức triệu nguyên hội, con cháu của bọn họ kéo dài ngàn vạn đời. Bởi vậy, hệ thống tu luyện từng bậc uốn nắn xuống dưới, học tập đến Chu Hoành Vũ tri thức tu sĩ, liền như vậy khuếch tán ra tới. Nếu như đem hỗn độn chi hải so làm một chén nước sạch, như vậy Chu Hoành Vũ truyền thụ cho cơ sở đạo pháp thì tương đương với một giọt mực nước. Theo mực nước nhỏ vào trong chén, cái kia mực nước liền sẽ từ một điểm bắt đầu, dần dần hướng chung quanh khuếch tán, thẳng đến cả chén nước đều biến thành màu xám. Thời gian một năm, thành lập kiện toàn hỗn độn chi hải cơ sở hệ thống tu luyện. Đây chính là Chu Hoành Vũ công đức gia thân nguyên nhân. Mà lại, không được bao lâu, hỗn độn chi hải tất nhiên sẽ nghênh đón mạnh mẽ phát triển. Các lộ thánh tôn đem còn như măng mọc sau mưa đồng dạng quật khởi. Toàn bộ hỗn độn chi hải nhất định sẽ bởi vậy mà biến đến vui vẻ phồn vinh bắt đầu. Chu Hoành Vũ chẳng những công đức gia thân, mà lại kỳ công đức to lớn, đơn giản không cách nào đánh giá. Chỉ riêng thân phận và địa vị mà nói, Chu Hoành Vũ chỉ tốn thời gian một năm cũng đã triệt để có thể cùng Huyền Sách sánh vai. Chỉ bất quá Huyền Sách dù sao kinh doanh cùng tích lũy quá nhiều thời gian, Huyền Sách tích lũy xuống công đức như núi như biển, mà Chu Hoành Vũ hiện tại chỉ là không có thân phận và địa vị mà thôi. Tích lũy xuống công đức còn vô cùng nông cạn, như lũ như tơ. Bất quá theo thời gian trôi qua, theo tu luyện mới đạo pháp hệ thống tu sĩ từng đám trưởng thành, Chu Hoành Vũ công đức liền sẽ phi tốc tăng lên. Sở hữu tu luyện mới hệ thống đạo pháp tu sĩ liền đều xem như Chu Hoành Vũ học sinh. Dù sao, cái này tất cả tri thức đều nguồn gốc từ Chu Hoành Vũ. Truyền đạo, thụ nghiệp, giải nghi hoặc, nên làm, Chu Hoành Vũ đều làm. Không phải lão sư, lại là cái gì đâu. Trong lúc bất chi bất giác, ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, Chu Hoành Vũ liền sáng tạo ra một cái kỳ tích. Trong vòng một năm, bù đắp sơ cấp giáo dục hệ thống tại trung học cùng đại học bên ngoài, thông dụng toàn bộ sơ cấp hệ thống tu luyện. Không thể không nói, đây hết thảy không chỉ có riêng là Chu Hoành Vũ công lao. Huyền Sách giúp đỡ trải tốt giáo dục hệ thống, giúp Chu Hoành Vũ đại ân. Cái gọi là tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát. Huyền Sách cũng là trồng cây cái kia tiền nhân, Chu Hoành Vũ cũng là hóng mát cái kia hậu nhân. Chính là mượn Huyền Sách thành lập hệ thống, Chu Hoành Vũ mới tại thời gian một năm bên trong đem kiến thức của mình thuận lợi truyền bá ra. Đây hết thảy đều không phải là Chu Hoành Vũ cố tình làm. Hết thảy đều là mọi người tự phát, thậm chí là bỏ ra lượng lớn kim tiền, không ngừng tìm tòi có được. Bởi vậy, cho dù cao minh như Huyền Sách cũng là không phát giác gì. Lại hoặc là nói, chuyện này đối khắp cả hỗn độn chi hải, đối khắp cả đại đạo đều là có to lớn có ích. Đại đạo có lẽ âm thầm ra tay che giấu thiên cơ cũng không nhất định. Những chuyện này Chu Hoành Vũ sẽ không đi hỏi, hắn sẽ chỉ trang làm cái gì cũng không biết, làm đã được lợi ích người, hắn mới sẽ không đi vạch trần đây hết thảy đây. Nói tóm lại, lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã trải qua sơ bộ xác lập sơ cấp tiểu học giáo dục hệ thống. Tuy nhiên tạm thời tới nói, còn không thành công giáo dục cùng bồi dưỡng được chư nhiều người mới. Chỉ là vừa mới đem chọn cá thể hệ thành lập, thế nhưng là, chỉ cần hệ thống thành lập, hết thảy liền không thành vấn đề. Lúc cho tới bây giờ, cho dù Huyền Sách muốn đứng ra phản đối, cũng không dễ dàng như vậy ngăn trở. Dù sao, vô luận là đại đạo ý chí, vẫn là đại đạo hóa thân, cũng sẽ không ngồi nhìn hắn phá hư đây hết thảy. Bất quá nói thật ra, Chu Hoành Vũ vẫn là không biết rõ. Đi qua thời gian một năm bên trong, Chu Hoành Vũ gây động tĩnh lớn như vậy, cái kia Huyền Sách vì sao lại không có chút nào phát giác đâu? Lấy Huyền Sách trí tuệ, cẩn thận, cùng kinh nghiệm, không nên như thế mới đúng a. Ngay tại Chu Hoành Vũ trăm mối vẫn không có cách giải đồng thời, Huyền gia bên trong đại điện, phòng ngự nghiêm mật nhất trong mật thất, Huyền Sách mặt như giấy vàng xếp bằng ở trên bồ đoàn. Lần trước, Huyền Sách cùng Chu Hoành Vũ đấu pháp bên trong, bị Chu Hoành Vũ đạo cao một thước, ma cao một trượng, trực tiếp lột cảnh giới. Sau đó sau cùng, Huyền Sách trở về một chiêu ma cao một thước, đạo lớp 10 trận chiến. Thế nhưng là dưới trạng thái bình thường, cảnh giới của hắn lại hạ thấp Chu Hoành Vũ cùng giai. Cũng chính là sơ giai thánh tôn cảnh giới. Lấy sơ giai thánh tôn cảnh giới, cưỡng ép tế ra hỗn độn thư, dẫn xuất thời gian trường hà. Đối với Huyền Sách tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn vô cùng gánh vác. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, tựa hồ không có vấn đề gì. Thế nhưng là trên thực tế, Huyền Sách lại bị thương rất nặng. Cái này thương, không chỉ có riêng là thịt trên người, càng là liền linh hồn, đều bị tổn thương. Phiền toái nhất chính là, cho hắn tạo thành tổn thương. Không phải khác, chính là cái kia thời gian trường hà. Thời gian trường hà tạo thành tổn thương, không cách nào dùng thời gian pháp tắc đi khôi phục. Cho dù quay lại thời gian, cái này thương cũng y nguyên không cách nào khôi phục. Bởi vậy, sau trận chiến ấy, Huyền Sách liền bắt đầu bế quan chữa thương. Hết chương.